Ngạo Thế Đan Thần, chương 2410, đại gia chính là Ngưu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường hiện tại cũng hận không thể bóp chết Hoàng Tiểu Thiên. Vì lẽ đó nghe thấy tên Hoàng Tiểu Thiên sau, phản ứng cũng rất lớn. Nam tử kia tự nhiên biết Trầm Tường cùng Hỏa Tôn môn cừu hận. Hắn cười nói, tiến vào Vĩnh Sinh Thành cũng không thể tư đấu. Nếu là bị nắm lấy, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hừm, ta rõ ràng, như vậy ta bây giờ có thể đi vào sao? Sau khi đi vào ta có thể hay không bán ta đan? Trầm Tường lại hỏi, có thể đi vào Vĩnh Sinh Thành khẳng định đều là khoản gia. Hắn ở bên trong bán đan nhất định có thể kiếm lời rất nhiều. Đương nhiên có thể bán đan, Hỏa Tôn môn, Phương gia, cùng Thụ Yêu tộc đều ở bên trong bán đây. Chỉ có điều cần cho chúng ta Vĩnh Sinh tiền trang nộp thuế. Tỷ như ngươi bán đến 1 tỷ ngọc tiền, phải cho chúng ta giao 1 ức thuế. Đương nhiên, ngươi này thuế cũng không phải bạch giao. Ngươi ở bên trong có thể được chúng ta bảo vệ. Nam tử kia nói ra, như vậy nha, cái kia Vĩnh Sinh thành bên trong có lớn hay không? Nếu như chỉ là một điểm nhỏ thành thị, nhiều như vậy bán đan, cạnh tranh lực rất lớn. Trầm Tường lại hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng, Vĩnh Sinh Thành tuy rằng vừa mở ra không bao lâu, nhưng bên trong người cũng rất nhiều, đó là rất nhiều cái khu vực sáp nhập lên, chúng ta Vĩnh Sinh Tiền Trang ở trên vùng đất này phân bố rất rộng. Chúng ta mời người tiến vào đều là có thân phận có địa vị. Nam tử kia cười nói, cần bao nhiêu ngọc tiền? Trầm Tường hỏi, lời của ngươi. Cần 500 triệu, bởi vì ngươi khá là đặc thù. Nếu chúng ta mời, 1000 vạn là được, nam tử kia nói ra. Ngươi này ở khanh ta đi. Trầm Tường cười nói, sẽ không là đang nói đùa chứ. Ngươi không tiến vào, có thể không giao. Ngươi nộp 500 triệu ngọc tiền, có thể tự do ra vào Vĩnh Sinh Thành. Hơn nữa thân phận của ngươi còn có thể càng thêm cao quý. Có thể ung dung ra vào rất nhiều nơi. Nam tử kia lại nói, cho, Trầm Tường chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Hoàng Tiểu Thiên. Mặc dù không thể đánh đấu, hắn cũng phải mắng trở về. Được, đây là ngươi ra vào ngọc bài. Đúng rồi, ngươi có hay không bên người mang theo trang người pháp bảo chứa đồ. Nếu là bên trong có người, ngươi tiến vào Vĩnh Sinh Thành, cũng đừng để hắn đi ra. Một khi bị phát hiện, hậu quả có chút nghiêm trọng. Nam tử kia cho Trầm Tường một khối ngọc bài. Trầm Tường đem Sở Hồng Tình thả ra. Nói ra, nàng là đạo đan cảnh 7 tầng. 1000 vạn ngọc tiền đủ chứ? Được rồi, Trầm Tường giúp Sở Hồng Tình năm nộp 1000 vạn ngọc tiền. Sở Hồng Tình cũng được một khối ngọc bài. Đi theo ta, nam tử kia mang theo Trầm Tường cùng Sở Hồng Tình. Đi tới nơi này tiền trang lòng đất nhà đá. Nơi này có một cái truyền tống trận. Trầm Tường cùng Sở Hồng Tình tiến vào truyền tống trận, trong chớp mắt cũng bị truyền tống đi rồi. Rất nhanh, Trầm Tường cùng Sở Hồng Tình liền đến Vĩnh Sinh Thành. Bọn họ cũng ở một cái truyền tống trận bên trong, coi như không tệ. Trầm Tường nhìn chung quanh, nơi này kiến trúc đều rất khí thế. Có mấy trăm tầng cao làm bằng đá cự tháp, cũng có khá là ải làm bằng gỗ lầu các quần. Trong này hữu sơn hữu thủy. Không trung trà thỉnh thoảng bay qua từng bầy chim nhỏ. Ven đường gieo cây xanh hồng hoa, bờ sông nhỏ trên cây liễu có chim nhỏ líu ra líu díu. Hoàn cảnh vô cùng yêu mỹ. Ta tiến vào u giao giới đi, ta còn muốn luyện đan đây. Sở Hồng Tình khẽ cười nói. Chính ngươi một người cuống quen trước tiên. Sở Hồng Tình tiến vào u giao giới. Trầm Tường chính mình ngọc bài. Hắn ngọc bài là màu tím, mà Sở Hồng Tình nhưng là màu trắng. Hắn cũng không biết này màu tím ngọc bài ý vị như thế nào. Lúc này một tên thiếu niên vội vã chạy tới. Thiếu niên dài đến tế bì nộn nhục, ăn mặc rất sạch sẽ. Cái kia non nớt khắp khuôn mặt là nụ cười. Trầm Tường, Trầm đại gia, đúng không? Thiếu niên cười nói, ta là Tôn Tuấn, Vĩnh Sinh Tiền Trang phái tới tiếp đón Trầm đại gia. Trầm Tường nhìn một chút trong tay màu tím ngọc bài, nhất thời rõ ràng, nguyên lai này màu tím ngọc bài ý vị đây là đại gia thân phận. Ta nhưng là tốn không ít ngọc tiền mới vào. Các ngươi này bao ăn bao ở không? Trầm Tường hỏi, bao hết, bất quá chỉ là bao 2 năm mà thôi. Ăn được đều là tốt nhất. Ngay khi Vĩnh Sinh lâu bên trong, chính là cái kia một tòa. Tôn Tuấn chỉ cao nhất cái kia một đống bạch ngọc tháp cao. Có mấy trăm tầng cao, cũng không tệ lắm, tiền không bỏ phí. Trầm Tường thỏa mãn gật gật đầu. Chúng ta này cũng qua đi. Tôn Tuấn lập tức thả ra một chiếc xe ngựa. Sau đó xin mời Trầm Tường đi tới. Chính mình vội vàng xe, đi tới Vĩnh Sinh lâu. Tôn Tuấn, ta này màu tím ngọc bài đại diện cho cái gì? Ngoại trừ bao ăn bao ở ngoài. Còn có cái gì cái khác thật công dụng sao? Trầm Tường hỏi, chuyên cua tôi, nét, Trầm đại gia, chỗ tốt nhiều lắm đấy. Tỉ như ngươi có thể ở Vĩnh Sinh lâu bên trong Vĩnh Hương các bên trong. Ngồi ở hàng trước nhất nghe Vĩnh Hương các bên trong mỹ nữ người hát đánh đàn. Tham gia buổi đấu giá cái gì, đều có thể ngồi ở hàng trước, tham gia một ít thịnh hội đều có thể tự do ra vào. Cũng như vậy phải không? Trầm Tường cảm thấy này quá phổ thông, gần như cũng như vậy rồi. Đương nhiên, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, dùng ngọc bài cũng có thể thông báo Vĩnh Sinh thành cường giả. Lập tức có thể được bảo vệ, cũng là bình thường thôi. Trầm Tường nhìn một chút cái kia màu tím ngọc bài. Sau đó cất đi, đi tới Vĩnh Sinh lâu cửa lớn. Tôn Tuấn mang theo Trầm Tường đi vào. Đi vào thời điểm, Trầm Tường cũng cảm nhận được này Vĩnh Sinh lâu trên có không ít hơi thở hết sức đáng sợ. Trước Lữ Ưng cùng Dương Nghiêm bọn họ đã nói, thế giới này phi thường lớn lao, mà hỏa đạo thần địa vị trí khu vực chỉ là rất nhỏ. Nhưng bọn họ lại không có thể đi ra ngoài. Mà thần bí Vĩnh Sinh tiền trang nhưng thật giống như trải rộng các nơi. Nói cách khác, này Vĩnh Sinh thành nói không chắc chính là tụ tập rất nhiều khu vực cường giả. Trầm đại gia, hiện tại nhưng là Vĩnh Hương các chủ ở gầy đàn. Có nên đi vào hay không nhìn, người các chủ kia có thể mỹ. Hơn nữa thực lực phi thường mạnh mẽ, nàng đạn khúc đàn đều rất kỳ diệu, chờ đợi có thể khiến người ta tự nhiên hiểu ra. Tôn Tuấn nói ra, được, cũng vào xem, Trầm Tường hiện tại cũng không có chuyện gì. Sau đó hãy cùng Tôn Tuấn đi chỗ đó Vĩnh Hương Các. Vĩnh Hương Các cũng ở Vĩnh Sinh lâu mặt trên. Kỳ quái chính là, sau khi đi vào, như là đi đến một không gian khác. Nơi này có một cái mỹ lệ hồ nước, một đống 3 tầng cao trang nhã lầu các ngay khi bên cạnh hồ một bên. Vậy thì là Vĩnh Hương Các, kỳ quái. Không phải đang khải đàn sao? Làm sao nhiệt, Trầm Tường sau khi đi vào, nghi ngờ nói, sau đó hắn lập tức miết thấy phía trước trên đài, đang có 2 người ở tỉ thí luyện đan, lại là Hoàng Tiểu Thiên Tiểu Vương bát đàn này. Trầm Tường thầm nghĩ, cái này rộng rãi trong thính đường có thật nhiều mấy chục bài chỗ ngồi, mà phía trước cái kia 5 bài chỉ có mấy người tòa, mà mặt sau mấy chục bài chỗ ngồi lại đều ngồi đầy. Tôn Tuấn, ngươi không phải nói có khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế đang khải đàn sao? Làm sao là 2 người nam ở phía trên luyện đan? Trầm Tường đi vào, gỡ bỏ tiếng nói ra. Tôn Tuấn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng hắn lúc này lại không dám nói nhiều. Bởi vì ở chỗ này người đều là rất mạnh. Tất cả mọi người ở yên tĩnh nhìn. Trầm Tường đột nhiên nói chuyện. Ai cũng nghe thấy. Hơn nữa Trầm Tường âm thanh cũng rất lớn. Mọi người ở đây âm thầm cau mày thời điểm, phát hiện Trầm Tường trong tay có một khối màu tím ngọc bài. Cũng là tiêu tan, bởi vì có màu tím ngọc bài đều là đại gia, cách trương,